Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 646, Diệp Lăng Nguyệt bản mệnh đan hòa. Góc truyện audio.com. Theo Long Sách Tay tiểu bằng hữu từng nói, dị hỏa cùng tinh hỏa đều là phân nhiều cái đẳng cấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là bạch, lam, thanh, hồng, tử, tối, những thứ này hỏa trùng chung. Có trời xanh, cũng có hậu thiên tu luyện phía sau có thể tịnh hóa đề cao. Như là Long Sách Tay, bổn mạng của hắn tinh hỏa là màu xanh nhạt, theo hắn tuổi tác cùng tu vi đề cao, hắn dị hỏa nhan sắc từ lam sắc đang hướng thanh sắc chuyển biến. Tin tưởng sau đó, còn có thể tiến hóa thành cao hơn màu đỏ thậm chí là tử sắc. Diệp Lăng Nguyệt vừa mới dùng càn đỉnh cắn nuốt dị hỏa. Nhan sắc là lục nhạt mang theo thanh sắc, nghĩ đến chắc là một loại phẩm giai tốt thanh hỏa. Chỉ là cái này thanh hỏa tuy là lá trung bình dị hỏa. Có thể nó cũng không phải Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp cắn nuốt. Cần đi qua càn đỉnh cuối cùng tinh luyện phía sau, mới được phệ hỏa phương pháp sau bản mệnh đan hỏa. Diệp Lăng Nguyệt thôn phệ lưu ly diễm minh hỏa phía sau. Lại đang thiên địa trong trận, ngây người hồi lâu, này mới khiến càn đỉnh đem lưu ly diễm minh hỏa cho luyện hóa xong tất. Tại triệt để luyện chế xong phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được tứ chi của mình bách hài gian. Nhiều một cổ ấm áp lực lượng, đó là thuộc về hỏa chi linh năng lượng, nàng không kịp chờ đợi muốn biết, thôn phệ loại thứ nhất dị hỏa lưu ly diễm minh hỏa phía sau. Nàng có thể được như thế nào tân đan hỏa, tâm thần khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng bàn tay, nhảy ra một ngọn lửa đến, ngọn lửa kia, chỉ có đậu hơi lớn, nhan sắc cũng sẽ không là trước sớm lưu ly diễm minh hỏa như vậy thanh sắc. Cùng Long Sách Tay màu xanh lam tinh hỏa cũng bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt trong tay bản mệnh đan hỏa, có chút trắng bệch sắc. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời như tiết khí cầu tựa như, nàng không nhịn được nghĩ ân cần thăm hỏi hạ lão thiên gia. Nàng tốn hao lâu như vậy, lại đoạn 9 cái thức nguyên hồn liên, luyện chế mà thành lại là màu trắng đan hỏa, tất cả trong hỏa diễm. Lởm nhất một loại, có thể giữa lúc Diệp Lăng Nguyệt buồn bực không thôi lúc. Nàng phát hiện, cái này thương ngọn lửa màu trắng, tựa hồ cùng nhất phẩm bạch sắc hỏa diễm bất đồng. Nó còn mang theo một tia đục ngầu hắc sắc, nói là màu tái nhợt, không bằng nói là hôi sắc, nâu hỏa, đây coi như là đẳng cấp gì. Sẽ không phải là, bởi vì càn đỉnh chủ hắc bạch đỉnh hơi thở nguyên nhân, khiến bổn mạng của mình đan hỏa biến thành bộ dáng này chứ. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng, rút gân vậy đầu. Cũng may Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh thì nghĩ thông suốt, ngược lại đan hỏa cũng là có thể tiến hóa, có càn đỉnh có thể thôn phệ dị hỏa, nàng chỉ phải không ngừng đất tìm kiếm dị hỏa sống phương sĩ đan hỏa. Dầu gì, cũng có thể đem bổn mạng của mình đan hỏa dưỡng thành thanh hỏa trở lên đẳng cấp đi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Nguyệt an lòng rất nhiều. Đi ra hỗn độn thiên địa trận lúc, Diệp Lăng Nguyệt mới phát hiện, bản thân cư nhiên ở trên thiên địa trận trong ngây người ước chừng một ngày một đêm. Từ hôm qua chưa hậu tiến nhập thiên địa trận, đến luyện chế xong nâu hỏa, lúc này đã là đêm khuya, cũng may đi phó bác tình hẹn còn kịp. Diệp Lăng Nguyệt vội vã thay quần áo khác, mang theo tiểu chị yêu. Long Sách Tay cũng ngoan ngoãn các loại tại trong phòng của mình. Tiểu gia hỏa lại còn làm như kẻ gian thay một thân dạ hành phục. Hợp với một thân lông đen tiểu chị yêu, một lớn một nhỏ lưỡng manh vật, rất là khả ái, lính đánh thuê trong thành, là không có cấm đi lại ban đêm. Giờ này, trên đường cái còn đèn đuốc sáng trưng, một ít vừa hoàn thành nhiệm vụ các lính đánh thuê đang vội vàng vàng chạy tới lính đánh thuê thành phục mệnh. Diệp Lăng Nguyệt mang theo Long Sách Tay, rất nhanh thì đến cửa thành. Cũng không biết, Bạc Tình có hay không từ Vu Trọng Chính là thủ hạ chạy trốn ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt đi vài bước, ngoài cửa thành, chuyên nhất thon dài thân ảnh, đang dựa ở trên tường thành, nhìn qua đã đợi sau khi thật lâu. Đáng chết này Vu Trọng. Bạc Tình khóe mắt, còn có một đạo màu ứ động. Hôm qua hắn bị Vu Trọng đuổi rất là chật vật, tên kia cũng không biết có phải hay không là trúc cầu. Mặc dù là bản thân dùng bế khí đan bảo bối như vậy, hắn lại còn có thể tìm tới bản thân, còn đem mình một con mắt cho đánh thanh, vì có thể đi ra gặp thập tam. Hắn chính là ấp một ngày trứng gà luộc. Diệp Lăng Nguyệt vừa mới chạy gần nhất, Bạc Tình liền cười tươi như hoa xoay người lại. Thập tam, ngươi trên tờ giấy nói có thể là thật. Ngươi thực sự phát hiện càn khôn tử kim trúc. Ngươi gặp qua đồ chơi kia. Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dạ Hắc Phong Cao, nếu không có 100% khẳng định, Yamanaka có càn khôn tử kim trúc, nàng mới sẽ không ngốc đến theo Bạc Tình chạy đến rừng sâu núi thẳm trong đi. Lính đánh thuê thành phụ cận là không có gì hung mãnh linh thú. Có thể từ trúc lĩnh bất đồng, có người nói khu vực kia, gần nhất còn tập hợp không ít tà ác phương sĩ cùng đạo phỉ. Chưa thấy qua a, Bạc Tình tiếp tục cười đến khuynh quốc khuynh thành. Hắn có túi càn khôn, bất quá chưa thấy qua luyện chế túi càn khôn tử kim trúc. Bạc Tình là thuộc về điển hình ăn xong thịt heo, chưa thấy qua heo đi bộ chủ. Diệp Lăng Nguyệt không nói gì, xoay người muốn đi, thập tam, ngươi đừng nóng giận a, ta tuy là chưa thấy qua. Đối với ngươi chỉ cảm thấy, đó là càn khôn tử kim trúc, giống như là ta lần đầu tiên gặp phải ngươi. Ta cũng biết, ta sẽ thích ngươi, Bạc Tình rất sợ Diệp Lăng Nguyệt không tin. Nắm tay nàng, một chảo phía dưới, Bạc Tình trái tim rung động. Diệp Lăng Nguyệt thủ nhỏ và dài tế tế, rơi ở trong tay, cảm thấy mềm hương hương. Bạc Tình chộp trong tay, trong khoảng thời gian ngắn, luyến tiếc buông ra, Diệp Lăng Nguyệt chần chờ hạ. Bạc Tình đối với bảo vật, trời sinh liền so với người bình thường nhạy cảm. Điệu bộ nữ nhân xinh đẹp hơn đại ca ca, nam nhân cùng nữ nhân thụ thụ bất thân, ngươi không thể bắt đợi tối tỉ tỉ thù. Hài đồng thanh âm non nớt, cắt đứt Bạc Tình mơ màng. Bạc Tình cúi đầu, lúc này mới phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt không là một người tới. Nàng còn mang đến hai cái đuôi nhỏ, toàn thân áo đen long sách tay. Trên đầu của hắn, sợ cái này một đống đen tiểu chị yêu. Lúc này, một đại manh một ít manh đều nhìn chằm chằm Bạc Tình cầm lấy Diệp Lăng Nguyệt con kia. Móng vuốt sói một dạng, Bạc Tình lẩm bẩm, chỉ có thể là buông tay ra. Vốn còn muốn cùng thập tam cô nam quả nữ hạ, hai nhà này hỏa làm sao cũng tới. Một đôi mắt cùng một lòng tất cả đều tại Diệp Lăng Nguyệt trên người. Đâu còn chú ý tới những người khác, cân nhắc một phen phía sau. Diệp Lăng Nguyệt vẫn là quyết định. Theo Bạc Tình vào núi một chuyến, đẹp mắt đại ca ca, ta chân ngắn, ngươi có thể hay không cõng ta vào núi. Đi vài bước phía sau, Long Sách Tay cũng có chút theo không kịp. Long Sách Tay nhớ kỹ Bạc Tình, lần kia hộ tống lúc, Bạc Tình cũng ở đây trong đội ngũ. Hắn là huyết ẩm đội trưởng, bất quá những người khác bất đồng. Bạc Tình tựa hồ rất đáng ghét tiểu hài tử. Hắn toàn bộ hành trình sẽ không cùng Long Sách Tay nói chuyện nhiều. Càng không cần phải nói xem qua Long Sách Tay. Có thể hôm nay Bạc Tình, rõ ràng có chút bất đồng. Dọc theo đường đi, hắn đều hướng về phía tối tỉ tỉ cười khúc khích. Bạc Tình vốn là muốn một tiếng cự tuyệt. Vậy mà Long Sách Tay bỗng nhiên nói rằng, đêm nay nếu như đế ca ca ở đây, hắn nhất định sẽ cõng ta. Bờ vai của hắn vừa rộng lại rộng rãi. Có thể thoải mái, một câu nói, suýt nữa không đem Bạc Tình mũi cho khí oai. Bờ vai của hắn cũng rất rộng rãi hảo phạt. Vu Trọng chỉ là cộng lông. Tiểu quỷ, đi lên, bản thiếu tuyệt đối cõng so với kia cái xú thí quỷ đế thoải mái gấp trăm lần. Long Sách Tay rất có thứ tự bò lên trên Bạc Tình đọc. Màn đêm phía dưới, ba người một thú thân ảnh, biến mất ở xanh núi sắt chi chung. Cách chương.